Chương 31, chân chính đại gia. Ngươi nói. Trần Hy thuận miệng nói. Bán Nguyệt sau 4 thành thi đấu, Trần trưởng môn có thể hay không thay thế Thanh Long Thành xuất chiến Thanh Phong Trực câu câu nhìn Trần Hy, sau đó hỏi. Ta đối cái này trận đấu không có hứng thú gì. Trần Hy lắc đầu một cái, mới vừa muốn cự tuyệt. Ken, chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ, dương danh tứ tượng quận. Nhiệm vụ yêu cầu, ở bán nguyệt sau 4 thành thi đấu bên trên, các đệ tử lũng đoạn top 3 vị trí. Cơ thưởng, chấn tông võ học một phần, danh vọng giá trị 40 điểm, điểm cống hiến 50 điểm. Được rồi, nếu Trần trưởng môn không muốn, vậy tại hạ cũng không bắt buộc rồi. Thanh Phong thở dài, trong lòng rất là bất ức. Chờ một chút, mặc dù bổn tọa không tham gia, nhưng đệ tử bổn môn môn vẫn là có thể xuất chiến. Trần Hy vội vàng nói. Này, không biết quý phái đệ tử thực lực như thế nào. Thanh Phong do dự một chút, hắn muốn thăm dò một chút đấy. Sở Vân, chính ngươi cùng Thanh Thành chủ nói đi. Trần Hy nhìn Sở Vân, sau đó nói. Đúng sư tôn. Sở Vân cung kính nói. Thanh Thành chủ, không biết lần thi đấu này, có hay không Vũ Tông Đỉnh Phong cao thủ. Sở Vân nhìn Thanh Phong, sau đó hỏi. Vũ Tông Đỉnh Phong cái này dĩ nhiên không có. Thanh Phong sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu một cái. Vũ Tông Đỉnh Phong cao thủ Thanh Phong phòng trừng cũng liền quận thủ đại nhân có thực lực này. Hả, kia đoạt cúp hẳn là không thành vấn đề. Sở Vân gật đầu một cái, sau đó thập phần tự tin nói. Ngạch, quý đệ tử thật đúng là tự tin á. Nghe vậy Thanh Phong, hắn lúng túng cười một tiếng. Có tự tin dĩ nhiên là chuyện tốt. Ân. Thanh Thành chủ, ngươi còn có việc sao? Trần Hy cười một tiếng, sau đó hỏi. Trần trưởng môn, đã như vậy, tại hạ liền cáo từ trước, bán nguyệt sau đó mới thấy. Thanh Phong hướng về phía Trần Hy chắp tay, nhưng sau đó xoay người rời đi. Đang lúc mọi người sau khi đi, Trần Hy nhìn về phía chúng đệ tử. Sở Vân, sư tỷ của ngươi người đâu? Trần Hy hướng về phía Sở Vân vấn đạo. Hắn không tìm được Lâm Thiên Tuyết. Sư tỷ đang bê quan đánh vào Vũ Tông, đệ tử không dám đánh nhiễu. Sở Vân thanh âm rất là bình thản. Có lẽ, hắn đã từng cùng Lâm Thiên Tuyết có chênh lệch rất lớn, nhưng là bây giờ những thứ này chênh lệch đã toàn bộ biến mất. Đi ngang qua thiên đạo lễ rửa tội sau này, thực lực của hắn cũng đã đột phá Vũ Tông, giành trước tông môn người sở hữu. Bất quá Sở Vân cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo, hắn chút tu vi này, cùng sư tôn phỏng trường vẫn có khác biệt trời vực. Ừ, ta biết rồi. Trần Hy gật đầu một cái. Sau đó mang theo chúng đệ tử trở về núi. Trần Hy trở lại trên núi sau, liền tự giam mình ở rồi trong căn phòng, ai cũng không thấy. Ước chừng 7 ngày 7 đêm sau, Trần Hy mới lần nữa ra ngoài. Giờ phút này hắn, tóc lộn xộn, vành mắt đen thập phần nồng đậm, nhìn qua thật giống như ăn mày tựa như. Hô này trận pháp thật là huyền diệu, nhiều ngày như vậy đi qua, ta lại chỉ lĩnh hội một ít gia lông. Bất quá, đơn giản bố trí cũng không thành vấn đề. Trần Hy lược sửa lại một chút tóc mình cùng trong râu, sau đó lại tắm, đổi bộ quần áo. Không sai, tứ tượng thần thú đưa cho Trần Hy như thế lễ vật, một tòa tuyên cổ tuyệt kim đại trận. Thượng cổ hộ sơn đại trận, tứ tượng trấn thiên trận, đây là một tòa vô cùng kinh khủng hộ sơn đại trận, uy lực làm người ta hơn nữa hay thay đổi. Bất quá này bốn cái tâm trận, nên đi chỗ nào tìm đây? Trần Hy thở dài, trong lòng rất là buồn rầu. Tứ tượng trấn thiên trận rất mạnh. Nhưng bố trí cũng không khó khăn, duy nhất điểm khó khăn chính là yêu cầu 4 cái tâm trận trấn áp đại trận. Hệ thống, có cái gì không có thể để cử đồ vật? Trần Hy ở trong lòng hỏi. Sở Vân ở môn phái thi đấu bên trên đạt được đoạn kiếm, cổ Lâm Thiên Tuyết bên trên treo huyền thủy châu, Sở Vân bộ kia quần áo màu xanh, còn có Sở Vân ly hỏa ngọc bội, cũng có thể dùng đến làm tâm trận. Âm thanh của hệ thống rất là lãnh đạm, nhưng nói ra lời nói lại lệnh Trần Hy trợn mắt hốt mồm. Con bà nó tiểu tử này trên người nhiều như vậy bảo vật. Trần Hy giật mình vô cùng nói. Lâm Thiên Tuyết lai lịch thần bí, có một viên huyền thủy châu hắn có thể lý giải. Nhưng là Sở Vân người này, dựa vào cái gì cũng có bảo vật như vậy? Hắn đạt được trường kiếm, là một cái thiên ngoại canh kim chế tác vũ khí, ẩn chứa cường đại canh kim chi lực, chém sắt như chém bùn. Hắn mặc trên người thanh y liề, là một vị vũ thánh khi còn sống tế luyện bản mệnh bảo vật. Ẩn chứa trường sinh chi đạo cùng vũ thánh uy lực còn lại. Cái kia khối ly hỏa ngọc bội, bên trong ẩn tàng một đám ly hỏa tinh hoa, có thể phần sơn trừ hải. Trần Hy nghe trợn mắt hốt mồm, chố mắt nghẹn họng. Rời ạ, đệ tử này của ta không phải là trộm vũ thánh mộ chứ? Trần Hy cảm giác mình trước thật đúng là xem thường Sở Vân, nguyên lai hắn mới thật là chân chính đại gia. Ai Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, hắn không chút do dự đi tới Sở Vân căn phòng. Sư tôn, ngài xuất quan. Sở Vân nhìn Trần Hy, hắn hỏi. Ừ, tới quần áo ngươi ra. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó nói. À sư tôn ngươi nói cái gì? Sở Vân vẻ mặt mộng bức, lấy vì mình nghe lầm. Cho ngươi cởi ngươi liền cởi, phí cái gì lời nói. Trần Hy trừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt tràn đầy ghen tị. Tốt. Được rồi. Sở Vân dập đầu nói lắp ba nói, sau đó liền bắt đầu động thủ cởi quần áo. Không nghĩ tới sư tôn còn có như vậy thích, đáng thương ta đồng tử thân à, chẳng lẽ hôm nay liền muốn hủy ở sư tôn trong tay. Sở Vân càng nghĩ càng thấy được khổ sở, hắn cởi xuống chính mình trường bào, làm bộ liền muốn tới quần. Đợi lát nữa, ngươi cởi quần làm gì? Trần Hy một con hát tuyến, vội vàng ngăn cản. Sư tôn, đệ tử tuy nhưng đã trưởng thành, nhưng kỳ thật một mực thủ thân như ngọc, hy vọng ngài động tác ôn nhu một ít, chớ có làm đau đệ tử. Sở Vân sắc mặt đỏ thắm, sau đó vẻ mặt thẹn thùng nói. Cút đi, ngươi một cái tử lẻo cái. Trần Hy một cái lao huyết thiếu chút nữa phun ra, hắn trực tiếp một cước cho vào ở Sở Vân trên mông, đem hắn đạp cái lảo đảo. Sư tôn, ngài làm gì vậy? Sở Vân xoa xoa chính mình cái mông, sau đó vẻ mặt u oán nhìn Trần Hy. Cút một bên lắng đi, bây giờ, đem ngươi trường kiếm cho ta, còn ngươi nữa khối ngọc bội kia. Trần Hy trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó thở phì phò nói. Ngạch, sư tôn nói là kia thanh trường kiếm kia khối ngọc bội. Sở Vân sửng sốt một chút, sau đó theo tay vung lên. Đùng đùng một đống lớn rất đồ đi ra, trực tiếp chất đầy bàn. Trần Hy vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mắt một nhóm trường kiếm và ngọc bội, trong lòng không ngừng kêu mụ mại phê. Trần Hy dù sao cũng là nắm giữ thiên nhãn nhân, liếc mắt liền nhìn ra những thứ này chỗ bất phàm. Mặc dù có rất nhiều cũng hư hại không chịu nổi, nhưng là phẩm chất vẫn cực cao, từng cái đều là hiếm có bảo vật. Trần Hy vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sở Vân, ngươi này không giống như là trộm vũ thánh mộ a, ngươi nha đây là trộm kia tọa thánh địa bảo khố chứ hệ thống, giúp ta tìm đến ta yêu cầu kia hai kiện đồ vật. Trần Hy ở trong lòng nói, tả sổ khối thứ ba ngọc bội, khối kia hồng sắc chính là ly hỏa ngọc bội. Bên phải số thanh thứ 17 trường kiếm, cái kia có một cái lỗ hổng nhỏ chính là thiên ngoại canh kim kiếm. Không biết có phải hay không là ảo giác, Trần Hy cảm giác âm thanh của hệ thống cũng có chút không lanh lẹ, có loại đỏ con mắt cảm giác. Trần Hy trực tiếp cầm đi khối ngọc bội kia cùng trường kiếm, sau đó nhặt lên Sở Vân quần áo màu xanh, quay đầu liền đi. Trường môn, quên cùng ngươi nói, ngươi cầm khối ngọc bội kia hẳn là ta từ trong hầm phân móc ra, ta thật giống như quên giặt sạch. Sở Vân thanh âm nóng nảy chuyển tới. Cách đó không xa Trần Hy, dưới chân một trận lảo đảo, thiếu chút nữa thì té ngã trên đất.